Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 102. Phần 102. Hệ thống. Bởi vì người chơi thiên tuyển chi nhân quá mức thường xuyên tiếp xúc Gahira tinh hệ chính quyền. Trung tâm. Can thiệp nội chính chấp hành. Khấu trừ Gahira tinh hệ vinh dự điểm 500 điểm. Hồng danh 6 giờ. Thỉnh người chơi nghiêm khắc tuân thủ nhà thám hiểm công ước, hệ thống. Một cái đội ngũ 20 người. Chỉnh chỉnh tề tề trên mặt đất thế giới hệ thống, đối ngày thường không làm chính sự thế giới tiến. Hành rồi khác loại đồ bình, lần này sự kiện cũng bị xưng là băng cướp 20 tráng sĩ hồng danh. Đồ bình, bị này 20 người lấy tới thổi thật lâu nghiêu phê, lúc này. Diệp Thanh nhìn xem chính mình thuộc tính. Có chút sững sờ, tuy rằng hệ thống không có nói rõ khấu cái nào tinh khu vinh dự điểm. Nhưng nàng xác thật là bị có chỉ hướng tính mà khấu hồng vi tinh khu vinh dự điểm, nàng hiện tại. Hồng vi tinh khu vinh dự là, trừ 3.410 điểm, hảo gia hòa. Trực tiếp khấu thành giá trị âm, liền hỏi còn có ai? Thế giới, Gahira ánh sáng, ta lần đầu tiên cảm thấy. Hồng danh là kiện đã nghiêu phê lại có bài mặt sự tình. Chụp ảnh chung, thế giới. Báo thù lộc, loại chuyện tốt này đều không gọi thượng ta. Chụp ảnh chung, thế giới. Hoa ảnh, ta hảo nghiêu phê. Huynh đệ tỉ muội nhóm mau lên đây chụp ảnh chung. Trên thế giới chụp ảnh chung người càng ngày càng nhiều. Diệp Thanh đã bị này tao thao tác làm đầu muốn nổ mạnh, nàng về trước tới rồi địa cầu thượng. Sau đó khai thế giới liền bắt đầu phun tào, thế giới. Diệp Thanh, dựa vào cái gì đại gia làm một trận chuyện xấu. Chỉ có ta nhất thảm. Thế giới, hoa cúc hiến cho hắn. Bởi vì là ngươi dẫn chúng ta làm chuyện xấu, Diệp Thanh trầm mặc nàng không lại ở trên thế giới nói. Chuyện, mà là mở ra bọn họ bên trong tư mật đàn. Đem bản vẽ chụp hình cùng nhiệm vụ nội dung chụp hình cho bọn hắn xem. Diệp Thanh. Đại gia mau xem ta bắt được cái gì. Cửu dạ, ta cảm thấy áp lực thật lớn. Ta lại muốn 007 công tác sao? Hoa cúc hiến cho hắn. Này, này, này, liền này. Cửu không, ta chỉ nghĩ hỏi đoàn trưởng khi nào tới ta nơi này. Ta đều phải 45 cấp. Mèo không ăn cá. Hai mắt sáng lên. Ta đồ ăn. Báo thù lộc. Ha ha ha ha ha ha. Không hổ là đại lão, ôm chặt đùi, chuyên gia đánh giá trò chơi, đầu chó, đầu chó, đầu chó, Diệp Thanh chỉ là tùy tiện một phát, nhưng không nghĩ tới toàn viên đều tại tuyến. Sau đó nàng cũng thừa cơ nói ra nàng kế hoạch, Diệp Thanh, ta chuẩn bị đem sở hữu bản vẽ đều thượng truyền tới dòng binh đoàn. Diệp Thanh, dòng binh đoàn bao gồm sở hữu phụ thuộc dòng binh đoàn, toàn lực hướng ngũ cấp. Diệp Thanh, nên đóng quân đánh giặc. Các vị, chương 115-115 trò chơi đổi mới tân tức này vừa ra. Đem đại gia tạc một tạc, ngày hôm qua, bọn họ còn đang suy nghĩ muốn sở hữu dòng binh đoàn đánh sâu vào tam cấp. Mở ra căn cứ xây dựng, hôm nay, bọn họ liền phải toàn bộ đánh sâu vào ngũ cấp quá. Hắn, mẹ, thứ, kích, mọi người đều kích động không được. Trước hết bình tĩnh lại vẫn là cửu dạ. Cửu dạ, khi nào bắt đầu thượng truyền, ta có thể cùng ngươi đồng bộ thiết trí quyền hạn, này đó cũng không phải là ngày thường những cái đó. Cho đủ số hơi sửa bản vẽ, mà là cao chất lượng cực có thực dụng tính chất bản vẽ, dùng này đó bản vẽ. Gia tăng một ít hy hữu tài liệu, động viên sở hữu dòng binh đoàn đoàn viên đi làm nhiệm vụ, muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh sâu. Vào trước mắt dòng binh đoàn tối cao cấp bậc, tuyệt đối không là vấn đề. Hoa cúc hiến cho hắn, ta cũng có thể đồng bộ thiết trí. Kế tiếp nhổ chồng đến phụ thuộc binh đoàn sự tình liền giao cho ta đi. Cửu không, có phải hay không lại kiến mấy cái dòng binh đoàn? Ta bên này lãnh 3 cái đoàn chỉ tiêu đi. Báo thù lộc, ta đầy cũng không khách khí. Ta cũng lãnh 3 cái chỉ tiêu. Mèo không ăn cá. Hậu cần bộ đội tuyệt đối cung cấp cũng đủ tài nguyên. Chuyên gia đánh giá trò chơi. Lão quy củ, có yêu cầu gõ ta Nga. Diệp Thanh thấy đại gia tính tích cực như vậy cao. Đang chuẩn bị lại nói mấy câu cổ vũ đại gia khi. Cửu Dạ liền mang đến lệnh người cao hứng tin tức. Cửu Dạ, Diệp Thanh, người phía trước làm ta liên hệ người. Ta đã liên hệ thượng. Nói hảo, Diệp Thanh, thật vậy chăng? Người khác ở đâu? Cửu Dạ, hắn phía trước đã tiến vào trò chơi. Vừa mới bị các ngươi Đồ Tần dọa, Diệp Thanh. Diệp Thanh, đem hắn kéo vào tới. Kiếm Vũ tiến vào thảo luận tổ. Kiếm Vũ, đại gia hảo, Diệp Thanh, nghe nói ngươi có thể tạo chiến hạm. Mèo không ăn cá, báo thù lộc. Kiếm Vũ, trong hiện thực có thể, nhưng là trong trò chơi cơ chế ta còn không có sở thấu. Không thể 100% xác định. Chuyên gia đánh giá trò chơi. Xem ra là ta phát huy tác dụng lúc, Diệp Thanh gật gật đầu. Mở ra dòng binh đoàn. Thanh Kiếm Vũ kéo vào. Dòng binh đoàn đoàn trưởng Diệp Thanh nhận mệnh Kiếm Vũ vì chiến. Hạm bộ bộ trưởng, Kiếm Vũ, ngươi tin tưởng ta nói sao? Ta khả năng không đảm đương nổi này phân thù vinh đâu. Diệp Thanh, ngươi tốt nhất đảm đương đến khởi. Bởi vì ngươi là kim giáo thụ hướng ta đề cử. Diệp Thanh, ngươi nếu là không đảm đương nổi, là muốn tạp hắn chiêu bài. Kiếm Vũ, Kim lão sư cũng ở. Ngươi có hắn ID. Làm nửa ngày hắn còn không biết kim giáo thụ tồn tại. Diệp Thanh nhìn thoáng qua thông tin lục. Tiếp tục nói. Diệp Thanh, hắn không online. Chờ hắn tại tiến ta lại đẩy cho ngươi. Kiếm Vũ, hảo, Diệp Thanh. Trong khoảng thời gian này ngươi quen thuộc chiến hạm bản vẽ. Tiểu Du cũng giúp đỡ đi. Diệp Thanh, bất quá thời gian không nhiều lắm. Chờ dòng binh đoàn tới rồi ngũ cấp. Chúng ta liền phải bắt đầu kiến tạo. Kiếm Vũ, hảo, Diệp Thanh thấy Kiếm Vũ cũng là cái ít nói người. Nàng nói xong chính mình tưởng nói sau liền buông tha hắn, bọn họ dừng lại một chọi một nói chuyện. Phiếm sau, lúc này mới cho xem hắn hai người tới ta đi lại chen vào không lọt đề tài những người khác nói. Chuyện khe hở, bọn họ vấn đề nhưng nhiều. Báo thù lộc, vi vi, đoàn trưởng ngươi nói là làm hắn chủ đạo chiến hạm chế tạo. Mèo không ăn cá, đây là ai a? Kinh ngạc, Hoa Cúc Hiến cho hắn. Cái kia, trước tự giới thiệu một chút. Kiếm Vũ cũng biết mới tới chợt đến. Chỉ lo nói chuyện cũng có chút thất lễ. Vì thế lập tức bắt đầu tự giới thiệu nói. Kiếm Vũ, đại gia hảo, ta là Dâu Hiu. Đã từng là Đế Tinh Học Viện chiến hạm thiết kế viện học sinh. Mèo không ăn cá, ngọa tào, ngươi là trong truyền thuyết cái kia Dâu Hiu. Ta muốn kêu người tới vây xem ngươi. Học viện để lại ngươi quá nhiều truyền thuyết. Kiếm Vũ, còn hảo đi, Hoa Cúc Hiến cho hắn. Đã từng, Kiếm Vũ, trước kia phát sinh quá không tốt lắm sự tình. Cửu Dạ, đã đối hắn chuyên nghiệp tiến hành đánh giá qua. Không thành vấn đề, hiện tại yêu cầu làm chính là nhiều ma hợp trò chơi, nói mấy câu xuống dưới. Đại gia cũng là nửa tin nửa ngờ thái độ tiếp nhận cái này mới tới. Mèo không ăn cá, học trưởng đừng khẩn trương. Chỉ cần báo ra tên của ngươi, bọn họ nhất định sẽ quỷ liếm ngươi. Kiếm Vũ, ta không khẩn trương. Mèo không ăn cá, cửu không. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Vỗ mông ngựa đến mặt ngựa thượng. Nói chuyện phiếm sau khi kết thúc, Diệp Thanh từ phía trên lui xuống dưới. Đến nỗi Kiếm Vũ dung nhập sự tình, liền giao cho bọn họ. Diệp Thanh đại bộ phận thời gian sẽ không ở chính mình trên tinh cầu dừng lại lâu lắm, đại đa số thời điểm chính là làm trạm trung truyền, ngẫu nhiên nhìn xem bên trong vận tác, gửi các loại tài liệu, sách tranh cùng bản vẽ, khó được bị hồng danh thời gian dài như vậy. Diệp Thanh quyết tâm không ra khỏi cửa nháo sự, hai ngày này phải hảo hảo ở tự mình trên tinh cầu kế hoạch kế tiếp sự tình, tự lần trước hạn chế. Diệp Tinh xuất khẩu sau, nàng kho hàng liền chất đầy Diệp Tinh khối. Động lực giao năng đều đã bạo thương, Diệp Thanh suy nghĩ trong chốc lát. Nếu kế tiếp muốn cao điệu đóng quân, kia nàng cũng không sợ càng cao điều một ít, lén lút chữ hàng tài nguyên đã làm nàng đủ nghẹn. Khuất vì thế, nàng liên hệ Tiểu Miêu. Diệp Thanh, Tiểu Miêu, đặt ở các ngươi bên kia sinh sản Diệp Tinh chế phẩm có bao nhiêu? Mèo không ăn cá, này, hiện tại muốn kiểm kê sao QWQ Diệp Thanh? Không có, ta chuẩn bị đi một bộ phận diệp tinh khối thượng truyền tới dong binh đoàn nội. Mèo không ăn cá, nhiều ít, ta lúc này không có biện pháp kiểm kê số lượng, nhưng là có thể phỏng chừng thượng truyền tới dong binh đoàn nội. Diệp Thanh, một nửa đi, mèo không ăn cá, nhiều như vậy, người xác định dong binh đoàn cái kia tiểu kho hàng phóng đến hạ sao? Diệp Thanh, theo Tiểu Du nói, đương dong binh đoàn tới tam cấp sau, kho hàng dung lượng có thể bão, lại còn có thể sử dụng chữ vật bắt trước. Mèo không ăn cá, tốt, lập tức an bài, cùng Tiểu Miêu sau khi nói xong. Diệp Thanh liền hỏa tốc liên hệ Cửu Dạ cùng Hoa Hoa. Diệp Thanh, Tiểu Cửu Cửu, Hoa Hoa, hiện tại có hay không thời gian? Tới thượng truyền bản vẽ. Cửu Dạ, có, hiện tại liền có thể bắt đầu hoa cúc hiến cho hắn. Đã tìm được người, hiện tại có thể bắt đầu. Diệp Thanh, hảo, Diệp Thanh mở ra dong binh đoàn bản vẽ kho hàng. Mặt trên linh tinh có một ít tương đối thường dùng bản vẽ, nàng đem chính mình bản vẽ kho hàng mở ra. Hai người lập tức hình thành tiên minh đối lập, một bên linh tinh chỉ có mấy chương. Một bên tràn đầy, ước chừng có 5 vạn cộng chương. Sau đó, Diệp Thanh bắt đầu kéo động đồ trên giấy truyền, nàng thượng truyền là tương đối đơn giản. Tiểu phân loại hạ bản vẽ có thể đóng gói thượng truyền, chính là khổ thiết chí quyền hạn người. Bởi vì yêu cầu một bộ đồ thiết chí, Diệp Thanh thượng truyền bản vẽ, Cửu Dạ đồng bộ. Thiết chí quyền hạn. Hoa cúc hiến cho hắn đồng bộ nhổ trồng đến mặt khác phụ thuộc dong binh. Đoàn, mèo không ăn cá lôi kéo nhất bang người liều mạng thượng truyền diệp tinh khối. Cửu không, sai người thành lập 3 cái tân phụ thuộc dong binh đoàn. Báo thù lộc sai người thành lập 3 cái tân phụ thuộc dong binh đoàn, ngày đó cướp đến từ trái đất dong binh đoàn thành viên liền kinh. Ngạc phát hiện chính mình đoàn nội bản vẽ kho hàng xuất hiện một đống chưa bao giờ gặp qua chất. Lượng tốt bản vẽ, nếu này đó bản vẽ có thống nhất đặc thù. Đó chính là, sở hữu bản vẽ đều lấy diệp tinh vì động lực nguyên, hơn nữa mấy cái dong binh đoàn quản lý giả còn ở. Đồng bộ thiết chí quyền hạn cũng nhổ trồng đến phụ thuộc dong binh đoàn, đương đại gia cho rằng bản. Vẽ thượng truyền xong cũng đã kết thúc khi, bọn họ lại kinh ngạc phát hiện. Lấy đoàn trưởng, khoa học kỹ thuật người phụ trách cầm đầu thu thập các người chơi sôi nổi thượng cống diệp tinh khối. Đại lượng chữ hàng ở kho hàng nội, tiếp theo. Từ cửu không, báo thù lộc đi đầu lại lần nữa mở rộng phụ thuộc dong binh đoàn. Cũng đối sở hữu thành viên hạ tử mệnh lệnh, 10 ngày thăng ngũ cấp. Không được liền lui đàn. Lúc này, phía trước không rõ nguyên do quần chúng nhóm mới như thể hồ quán đỉnh đã biết một sự kiện đoàn. Trưởng muốn mang theo bọn họ làm phiếu đại. Tất cả mọi người có phân. Vì thế từ ngày đó khởi. Phía trước thích ngao du tinh tế. Tìm NPC đánh nhau. Trên kênh thế giới spam đoạt lấy người chơi đều bắt đầu cần cù chăm chỉ mà làm dong binh đoàn nhiệm. Vụ. Phía trước thích kiếm tiền. Câu cá. Khai phát sóng trực tiếp thu thập người chơi đều cũng bắt đầu cần cù chăm chỉ làm khởi dong binh. Đoàn nhiệm vụ, đến nỗi với không có tung tăng nhảy nhót bọn họ. Trò chơi này đều thiếu vài phần náo nhiệt, mà lúc này đã hoàn thành thượng truyền bản vẽ cùng tài. Nguyên Diệp Thanh, còn lại là lại lần nữa tính toán kế tiếp sự tình, Hồng Vi tinh khu bên kia không cần đi qua. Cũng may nàng làm nhiệm vụ này phía trước đã đệ trình đánh rơi thư tín tần tra xin. Hiện tại được đến kết luận cũng là không có, như vậy dư lại tranh hy cùng hoàng thần, xét thấy cửu. Không 3 lần 4 lượt thúc giục cùng với tranh hy tinh khu cùng Hồng Vi tinh khu đặc thù quan hệ. Nàng cảm thấy nàng cần thiết mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Để ngừa thay đổi ảnh hưởng nàng chỉnh thể nhiệm vụ tiến độ, bất quá. Không nghĩ tới chính là cửu không cùng cửu dạ bị phân phối tới rồi cùng cái tinh khu. Cũng không biết có phải hay không thật nghiệt duyên, nàng còn nhớ rõ ngày đó cửu không biết được. Cửu dạ cũng ở tranh hy tinh khu đổ bộ khi sau. Đương trường liền đen mặt. Cửu không, đi đâu ngươi đều đi theo. Ngươi là đuôi hành quái sao? Cửu dạ, ngươi cho rằng ta nguyện ý. Mỉm cười, mỉm cười. Diệp Thanh, mỉm cười. Nếu không phải Diệp Thanh ra ngựa. Hai người kia lại nên rằng co, nhưng lúc này nàng hồng danh thời gian còn có mấy cái giờ. cho nên nàng cũng không vội mà ra cửa bị NPC đuổi theo sát. Hết chương.